không có một hồi. Diệp Không đã đứng tại Linh Dược Sơn trước mặt. Dưới chân tự là lên núi con đường. Bên trên có không ít tu sĩ cùng phàm nhân ầm ĩ. Đông đi xuân tới. Lại đến tất cả tôn phái thu đệ tử thời khắc. Tiễn đưa tiên trong đình vô số thiếu niên dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem đường nối khẩu cực đại ngọc thạch đền thờ. Linh Dược Sơn bị trận pháp bao khỏa. Những cái kia cung điện đình đài. Bên ngoài đều là nhìn không thấy đấy. Bọn hắn có thể trông thấy đấy. Chỉ có cái kia viết Linh Dược Sơn ba cái màu đỏ đại đền thờ. Tại những thiếu niên này bên người là cha mẹ của bọn hắn. Những người này có ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Có quần áo tả tơi. Bất quá giờ phút này tâm tình tuy nhiên cũng đồng dạng mâu thuẫn. Ai cũng hy vọng con của mình có thể có tiền đồ thành tiên đắc đạo, làm rạng rỡ tổ tôn. Có thể tiễn đưa tiên trong đình gian đứng thẳng trên tấm bia đá chữ cũng tại nhắc nhở lấy bọn hắn. Chuyến đi này là được thiên nhân ngăn cát. Cùng Vân Phù Tôn tống tiên đình đồng dạng, Linh Dược Sơn tiễn đưa tiên trong đình tấm bia đá cũng là chính phản tất cả bốn chữ. Chính diện là tiên lộ gian nan. Nhắc nhở mới các tu sĩ tu tiên cũng không phải trong tưởng tượng phong quang, thật là gian nan rất nguy hiểm đấy. Phản diện là tiên phàm khác đường. Nhắc nhở những cái kia đã nhập môn tu sĩ. Tiên nhân cùng phàm nhân không phải người một đường rồi. Nước tiểu không đến một cái trong bầu đi. Thiếu nhớ nhà ở bên trong. An tâm tu luyện a. Đương nhiên. Những này cùng Diệp không có quan hệ gì. Hỗn Nguyên Tôn tống tiên đình ở đâu hắn cũng không biết. Chính mình tôn mặc kệ để ý tới người khác tôn. Hắn thu thập thoáng một phát tâm tình. Ngẫm lại cùng luyện phàm trần sử chiếp từ. Lúc này mới đánh xuống pháp khí. Đứng ở tống tiên đình phía trước trên đường nối. Hắn là đến nhà bái phỏng đấy. Đương nhiên muốn từ cửa chính đưa lên bái thiếp. Cũng không thể đi xông người ta hộ núi đại trận a. Nhìn xem bầu trời rơi xuống vị này. Những người phàm tục kia cùng cấp thấp tu sĩ tranh thủ thời gian đều câm miệng không nói. Sợ quấy nhiễu thượng tiên. Đồng thời, tại bên ngoài chỉ cao khí ngang Linh Dược Sơn tam đại đệ tử bề bộn thay đổi một bộ gương mặt. Chạy tới. Cúi đầu khom lưng nói. Tiền bối. Không biết tiền bối đến ta tôn chuyện gì. Có thể muốn chúng ta thông báo. Đi lên hai người bất quá luyện khí kỳ tu vị. Lại để cho bọn hắn thông báo cũng là vô nghĩa. Bọn hắn có thể nhìn thấy luyện phàm trần sao. Miễn đi. Diệp không khoét tay chặn lại cất bước hướng lấy trên thềm đá hành tẩu. Có thể vừa đi hai bước, sau lưng lại đột nhiên vang lên một nữ tử nhỏ giọng la lên, phía trước. Thế nhưng mà Diệp, tiền bối. Diệp không sững sờ, làm sao tới tiễn đưa tiên phàm nhân còn có người nhận biết mình đâu này. Nhìn lại. Phát hiện tiễn đưa tiên ngoài đình bên cạnh đứng đấy bốn người tu sĩ. Hai nam hai nữ. Nam đô là kết đan sơ kỳ tu vị. Nữ đều là trúc cơ đại viên mãn tu vị. Đều ăn mặc hợp hoang tôm quần áo. Tô Na Na cùng Tô Tiểu Tiểu. Cái này hai nữ đúng là ban đầu ở Thương Bắc thăm dò lúc nhận thức cái kia đối với hợp hoang tôm tỉ muội. Diệp không có chút kỳ quái. Bọn họ đều là có môn có phái đấy. Tu vị cũng xem là tốt. Làm gì vậy xen lẫn trong Linh Dược Sơn ngoài cửa lớn đâu này. Mở miệng đúng là muội muội Tô Tiểu Tiểu, ban đầu ở Thương Bắc, nàng tự so sánh gan lớn. Vừa mới nhìn rõ Diệp không hạ, bắt đầu còn không quá tin tưởng. Dù sao, ban đầu ở Thương Bắc, tất cả mọi người là trúc cơ kỳ. Diệp Không càng lợi hại. Có thể đi vào Nguyên Anh kỳ. Quá là nhanh, đây là Diệp Không mà. Bất quá nhìn xem Diệp Không tự phải ly khai. Tô Tiểu Tiểu cũng không quản được rất nhiều. Tranh thủ thời gian khai mở âm thanh la lên. Trông thấy Diệp Không quay đầu lại, trong nội tâm lập tức vui sướng. Các ngươi lúc này có chuyện gì? Diệp Không quay người đi xuống. Diệp Không vừa đi tới. Tỷ tỷ Tô Na Na vậy mà phúc thông thoáng một phát quỳ gối Diệp Không trước mặt. Khóc ròng nói. Diệp công chủ cứu chúng ta hài nhi. Diệp Không tranh thủ thời gian đi đỡ. Lại không nghĩ rằng bên này còn không có. Tô Tiểu Tiểu cùng cái kia hai nam người cũng muốn quỳ xuống. Không được không được. Diệp Không một bên dắt díu lấy bọn hắn, một bên đưa tay tại chỗ bố kế tiếp cấm chế. Ngăn trở những người khác ánh mắt tò mò. Nâng dậy bọn hắn. Tô Na Na một kẻ thiệu. Nguyên lai cái này hai nam tu sĩ chính là các nàng tỷ muội đạo lữ. Một thứ tên là Trịnh Cảnh Cường. Một thứ tên là Lý Nghiêm Ba. Hai người đều là mặt khác tiểu tông phái đệ tử. Kết thành đạo lữ về sau. Cũng đều gia nhập Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Tông so sánh coi trọng song tu. Tô Na Na cùng Tô Tiểu Tiểu đã có đạo lữ về sau. Tăng lên tu vị tốc độ đã gia tăng rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là. Còn trước sau mang thai. Một nhà sinh ra cái nam hài. Còn có cuộc sống gia đình cái nữ hài. Tu vị đề cao. Hết thảy an nhàn rồi. Hài tử cũng có. Lẽ ra cũng hạnh phúc. Tô Na Na cùng Tô Tiểu Tiểu cũng đều đứng ở trúc cơ đại viên mãn đã lâu rồi. Vì vậy liền chuẩn bị một chút bắt đầu kết đan a. Lẽ ra, Kim Đan Hoàng trước kia đều có trong tôn miễn phí luyện chế cung cấp đấy. Có thể đã đến Tô Na Na Tô Tiểu Tiểu lúc. Quy củ sửa lại. Bởi vì Diệp Không mang về đến hậu kỳ công pháp tại Thương Nam Đại Lục khiến cho một hồi tu luyện dậy sóng. Cho nên Hợp Hoang Tôn Tôn chủ Y Đồng chân quân cùng mặt khác chân quân toàn bộ đều bế quan tu luyện đi. Không có Nguyên Anh chân quân nhàn rỗi không có việc gì tới luyện chế Kim Đan Hoàng rồi. Vì vậy trong tôn đổi thành cấp cho linh thạch lại để cho đệ tử chính các ngươi đi mua xong rồi. Thế nhưng mà phụ cận tất cả gia phường thì Kim Đan Hoàng đều khẩn trương. Cho dù có cũng bị xào đến làm cho các nàng không cách nào thừa nhận giá cả. Cũng may Tô Na Na đạo lữ Trịnh Cảnh Cường giao du rất rộng. Nghe nói Hồng Hoang ven có chút loạn thất bát ta ngoại tộc phường thị. Chỗ đó có Kim Đan Hoàng. Vì vậy hai nhà tử mang theo hài tử. Tự đi. Tình huống cụ thể cũng coi như thuận lợi. Kim Đan Hoàng cũng trướng giá rồi. Thế nhưng mà coi như là mua được. Nhưng ai biết tự đang chuẩn bị ly khai vào cái ngày đó lại đã xảy ra chuyện. Hai cái hài tử một cái 7 tuổi một cái 8 tuổi. Đều so sánh tinh nghịch. Lại bị trong hồng hoang một loại độc trùng cho cắn bị thương. Tìm dân bản xứ vừa hỏi Trịnh Cảnh Cường cùng Lý Nghiêm Ba đều mắt choáng váng. Loại độc chất này trùng không phải bình thường độc trùng, mà là rất ít ở hồng hoang trùng, gọi là trĩ bò cạp. Dân bản xứ đều khoát tay nói chờ chết a, không có cứu đấy, bị trĩ bò cạp cắn được chỉ có một con đường chết. Hài tử là cha mẹ oa thiết trong lòng a. Nhìn xem lưỡng hài tử như vậy. Cái này hai nhà nhân cũng chỉ có bốn phía nghe ngóng. Cuối cùng, còn rốt cục cho bọn hắn đã tìm được phương pháp. Nói chỉ có Linh Dược Sơn Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng có thể cứu mạng. Diệp Không nghe đến đó gật gật đầu. Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng xác thực là đồ tốt. mặc kệ lại nghiêm trọng tổn thương. Ăn một lần chuẩn tốt. Trước khi cứu được luyện phàm trần, luyện đại tu sĩ đã từng tiễn đưa hắn một lọ. Còn mấy lần cứu được Diệp Không mệnh. Bất quá bây giờ đã bị hắn dùng hết rồi. Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng là đồ tốt, tuy nhiên lại là hoa nhiều hơn nữa linh thạch cũng mua không được đồ vật. Đừng nói ngoại nhân, cho dù là Linh Dược Sơn người trong nhà, muốn lộng một khỏa Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng đều khó càng thêm khó. Dùng Tô gia tỷ muội lực lượng của bọn hắn, muốn đạt được Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng cơ hồ là không có khả năng. Diệp Không gật đầu, nói ra ta cũng biết Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Bất quá nghe nói cái này là Linh Dược Sơn độc môn thuốc tiên, bí phương chỉ có luyện đại tu sĩ mới có, cho nên cũng chỉ có hắn có thể luyện ra. Mà bây giờ luyện đại tu sĩ vội vàng trùng kích hóa thần cảnh, làm sao có thời giờ luyện chế. Cho nên giờ phút này muốn tìm, sợ là khó hơn khó. Trịnh Cảnh Cường nói ra xác thực như vậy, Lưu Bân Vũ cũng nói như thế đấy. Nói đến Lưu Bân Vũ, Tô Na Na lập tức mở miệng cả giận nói đừng đề cập tên hỗn đảng kia ra hỏa. Quả thực là súc sinh không bằng, rõ ràng xem chúng ta cứu tử sốt ruột, hắn. Tô Na Na đỏ mặt lên, nói không được nữa. Diệp Không vội hỏi vì cái gì. Trịnh Cảnh Cường cũng là đỏ mặt không biết nói như thế nào. Ngược lại là Tô Tiểu Tiểu so sánh trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn vừa nói. Nguyên lai bọn hắn đi vào Linh Dược Sơn, muốn tìm được Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng căn bản không có trông cậy vào. Cũng may Trịnh Cảnh Cường giao du quản, người sai người, cuối cùng cũng tìm được một người quen. Vậy thì là Linh Dược Sơn kết đan lão tổ Lưu Bân Vũ. Lẽ ra cái này Lưu Bân Vũ cũng là không có cơ hội làm đến Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng đấy. Thế nhưng mà cũng gọi là đúng dịp. Cái này Lưu Bân Vũ lúc trước đã từng vì Linh Dược Sơn thụ qua tổn thương. Lúc ấy một cái lò luyện đang luyện chế đan dược trong ra tình huống, lập tức muốn bạo tạc nổ tung. Nếu như sắp vỡ, dưới núi lửa bên cạnh phòng luyện đang muốn tạc sập một mảng lớn. Cái này Lưu Bân Vũ coi như là mắt sắc nhanh tay. Tại lâm bạo tạc nổ tung một khắc, đem lò đang thu vào chính mình túi trữ vật. Cuối cùng lò đang tại hắn trong túi trữ vật nổ tung. Tiểu tử này bị thương không nhẹ. Luyện phàm trần vì khen ngợi hắn, thưởng hai khỏa Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Lưu Bân Vũ cũng không còn cam lòng ăn, sẽ đem cái này hai khỏa cho để lại. Vừa vặn, hiện tại Trịnh Cảnh Cường bọn người đến cầu đan rồi. Lưu Bân Vũ bắt đầu đương nhiên sẽ không cho. Ai cũng biết cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng đó là cứu mạng đấy, như thế nào sẽ cho ngươi. Ngươi ra nhiều hơn nữa linh thạch cũng sẽ không biết bán. Bất quá chờ hắn chứng kiến Tô gia tỷ muội, tự động tâm. Dù sao cũng là Hợp Hoang Tông nữ nhân nha. Bề ngoài lửa nóng nội tâm thuần khiết, nam nhân đều muốn động tâm đấy. Lưu Bân Vũ liền đưa ra, hai tỷ muội hầu hạ hắn thoáng một phát, hắn tự chuyển nhượng ra một khỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1059. Giờ. Y. E. B. Không nghe xong giận dữ. Cái này Lưu Bân Vũ quả thực là vô sĩ cực kỳ. Vậy mà đưa ra loại này yêu cầu, còn chỉ chịu chuyển nhượng một khỏa. Tô Na Na thở dài, nếu là hắn chịu chuyển nhượng hai khỏa, sợ là chúng ta cũng đã đáp ứng cho hắn rồi. Nàng cái này vừa nói Trịnh Cảnh Cường cùng Lý Nghiêm Ba đốn lúc mặt đỏ tới mang tai. Lý Nghiêm Ba cả giận nói cũng thế, không bằng chúng ta ly khai nơi này khác tưởng phương pháp. Tô Tiểu Tiểu lại mở miệng trách mắng, Diệp Tôn Chủ ở chỗ này, muốn ngươi mở miệng, nhưng bằng Diệp Tôn Chủ làm chủ. Diệp không nhìn xem Tô Tiểu Tiểu. Phát giác mỗi người đàn bà đều không đơn giản. Nàng rõ rệt là trách cứ chính mình nam nhân. Có thể nhưng thật ra là cho mình áp lực đây này. Diệp không vốn là cố tình hỗ trợ đấy. Bất quá bây giờ có chút khó chịu. Mở miệng nói ra. Đã như vậy. Như vậy việc này tự bao tại trên người của ta. Nhớ ngày đó. Diệp mổ người đã từng đã đáp ứng nhị vị. Vô điều kiện giúp các ngươi tất cả làm một chuyện. Đợi ta giúp các ngươi lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Cũng tự trả nhân tình. Mọi người ngày sau lưỡng không thiếu nợ nhau. Tuy nhiên Diệp không một lời đáp ứng, có thể rõ ràng khẩu khí không vui. Trịnh Cảnh Cường cùng Lý Nghiêm Ba đều có chút xấu hổ, không biết nói như thế nào. Bọn họ đều là nghe qua Diệp không đại danh đấy. Bất quá lại không biết mình lão bà cùng Diệp không đến cùng quan hệ như thế nào. Cũng không dám nhiều lời. Gây não thằng này có thể cực kỳ khủng khiếp. Thương nam người ở đại lục người biết rõ người này tính tình không phải quá tốt. Mấu chốt nhất nói trở mặt liền trở mặt. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt đỏ lên. Kỳ thật nàng cũng không phải nói muốn đem Diệp không dụ dỗ. Mà là sợ Diệp không không muốn hỗ trợ. Dùng cái này nhắc nhở Diệp không ngươi còn thiếu chúng ta nhân tình đây này. Tốt rồi, hiện tại Diệp không nguyện ý trả nhân tình rồi, lại đem người này cho đắc tội. Tô Na Na tuy nhiên không bằng muội muội gan lớn mạnh mẽ. Nhưng lại ôn nhu rất nhiều. Nàng nói gấp. Diệp tiền bối. Ngài cũng đừng có so đo tỉ muội chúng ta rồi. Ngài cũng không phải không biết. Nho nhỏ có đôi khi tự có chút ít tính tình. Nhìn xem Tô Na Na như vậy. Diệp không trong nội tâm thoáng thoải mái điểm. Nghĩ đến lúc trước Tô Tiểu Tiểu tại trong sông tắm rửa gặp được chính mình. Còn cố ý câu chính mình kia mà. Nha đầu kia quả thật có chút tâm kế đấy. Được rồi. Ta và các ngươi một khối lên núi. Lại đi tìm cái kia Lưu Bân Vũ là được. Ta ngược lại muốn nhìn người này có nhiều vô sĩ. Vốn là chuẩn bị cùng nhau lên núi đấy. Có thể Trịnh Cảnh Cường lại nhớ thương gửi tại trong khách sạn hài tử. Diệp không cười nói. Hai người các ngươi nam nhân tự dưới chân núi chờ một chút. Ta vừa dễ dàng nhìn xem cái kia Lưu Bân Vũ vô sĩ sắc mặt. Vì vậy, Trịnh Cảnh Cường cùng Lý Nghiêm Ba liền dưới chân núi chờ đợi. Diệp không mang theo Tô gia tỷ muội lên núi. Ra cấm chế lúc, Diệp không đã thành kết đan sơ kỳ tu vị. Cùng Tô gia tỷ muội lên núi. Diệp không cũng không thông báo rồi. Lại để cho Tô gia tỷ muội phía trước. Hắn đi theo phía sau. Tô gia tỷ muội muốn đi vào cũng là cần bên trong cho phép đấy. Cửa ra vào trúc cơ chân nhân đã nhận thức các nàng rồi. Cười nói. Nhị vị hợp hoang tôn tỷ tỷ. Cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng không phải ai đều có thể xuất ra đấy. Các ngươi cũng đừng phí sức. Tô Na Na nói ra, Lưu Bân Vũ tiền bối đã đáp ứng chúng ta kính xin thông báo một tiếng. Lượng trúc cơ chân nhân đều có chút giật mình. Cái này Lưu Bân Vũ sư thúc hẳn là mất tâm điên rồi. Đem chính mình bảo vệ tánh mạng chi vật bán cho người khác. Chính khi bọn hắn muốn phát truyền âm phù lúc. Phía sau Diệp không nói ra. Nhị vị đạo hữu. Nhớ rõ tăng thêm một câu. các nàng đạo lữ không có tới. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, hai cái trách nhiệm chân nhân nhìn nhau cười cười, đều đã minh bạch cái gì. Linh Dược Sơn bên trong, Lưu Bân Vũ nhận được truyền âm phù, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Kỳ thật người tu tiên đối với chuyện nam nữ cũng không phải rất mưu cầu danh lợi. Lại để cho Lưu Bân Vũ như thế động tâm đấy. Là cái này Tô Na Na cùng Tô Tiểu Tiểu đều là Hợp Hoang Tông nữ tử. Muốn nghĩ đến Hợp Hoang Tông nữ tử, tự là cưới hắn, gia nhập Hợp Hoang Tông. Hiển nhiên đây là Lưu Bân Vũ không muốn làm. Cho nên hắn đối với Hợp Hoang Tông nữ tử thèm thuồng đã lâu rồi. Càng thêm lại để cho hắn động tâm chính là hắn đã từng được một bộ Thái Bổ công pháp. Nghe nói đối với Hợp Hoang Tông loại này tinh thông song tu tông phái đệ tử đặc biệt hữu hiệu. Phải biết rằng Thái Bổ đối với một phương khác là có thương hại đấy. Bất quá Lưu Bân Vũ chuẩn bị làm việc lúc đột nhiên sử dụng, làm cho các nàng ăn người câm thiệt thòi. Duy nhất khiếm khuyết chính là chỗ này đối với tỷ muội tu vị mới trúc cơ đại viên mãn thấp chút. Bất quá cũng may là hai người. Nếu là Thái Bổ thành công, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh tiến vào kết đan đại viên mãn đây này. Lưu Bân Vũ trên mặt vui vẻ, lập tức trở về cái truyền âm phù cho đi. Cửa lớn được hồi âm, cái kia lượng trúc cơ chân nhân liền thả bọn họ tiến vào. Nhìn xem Tô gia tỷ muội bóng lưng cũng không khỏi được cảm thán Lưu Bân Vũ sư thúc tốt diễm phúc a. Đi vào trong đại trận, trước mắt cảnh tượng phải biến đổi. Chỉ thấy Linh Dược Sơn bên trên cây xanh hoa hồng, cung điện liên vân, những cái kia mờ mịt tại trong mây mù, mưa bụi bên trong đích kiến trúc càng thêm lộ ra thần bí mà tráng lệ. 30 năm tại đây khu kiến trúc cơ bản không có cải biến. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào như trước cười gió xuông. Diệp Không đổ cảnh sinh tình, dưới chân không khỏi dừng lại, thần sắc hoảng hốt bắt đầu. Tô gia tỷ muội nhìn hắn đột nhiên dừng lại, không khỏi trong nội tâm hoảng hốt. Trong lòng tự nhủ, Diệp Không sẽ không tạm thời thay đổi a. Tô Tiểu Tiểu cho tỷ tỷ truyền âm nói, tỷ tỷ, Diệp Không hắn có phải hay không lo lắng Lưu Vân Vũ không mua hắn sổ sát? Tại nghĩ biện pháp, Tô Na Na nói có khả năng a. Bất quá Diệp tiền bối đã là Nguyên Anh chân quân rồi. Tô Tiểu Tiểu thở dài, cái kia Lưu Bân Vũ cũng đã kết đan hậu kỳ, tuy nhiên so ra kém Diệp Không, thế nhưng mà tại đây là Linh Dược Sơn, hắn sẽ biết sợ Diệp Không mà. Ta tự sợ chúng ta lần này lại sai rồi. Diệp Không hắn tính tình không tốt, đừng lấy tới cuối cùng đan dược không có cầu đến, phản chọc cái gì mầm tai vạ. Tô Na Na trong nội tâm hoảng hốt, muội muội lo lắng đúng vậy. Diệp Không người này đến chỗ nào đều có thể không có việc gì gây chuyện, việc nhỏ biến thành đại sự đấy. Chính mình lần là đúng hay sai đâu này. Các nàng tâm thần bất định ở bên trong, Diệp Không đi trở về tâm thần, khoát tay nói ra, nhớ tới một người bạn, đi, tiếp tục đi. Không có một hồi, đi vào phía sau núi Trung Hạ Bộ, nơi này là kết đan lão tổ nhóm bọn họ động phủ dày đặc chỗ. Lưu Bân Vũ đang đợi, vốn tưởng rằng tự là hai nữ, không nghĩ tới lại cùng lấy cái thanh y thiếu niên. Lưu Bân Vũ không thường đi ra ngoài, còn thật sự không biết Diệp mổ người. Bất quá một nhìn đối phương tu vị kết đan một tầm, trong nội tâm rất khinh bị thoáng một phát. Phóng ba người tiến vào, cái này là bằng hữu của chúng ta Diệp đạo hữu. vừa vặn tại cửa ra vào gặp gỡ. Hắn cũng là muốn đến Linh Dược Sơn cầu đan dược, liền cùng đi rồi. Tô Na Na theo như Diệp Không phân phó, cười làm lành lấy giới thiệu nói. Lưu Bân Vũ trong nội tâm khó chịu. Ta nghĩ đến đám các ngươi là tới hiến thân đấy. Các ngươi lại đem cái nửa đường nhận thức tiểu tử mang đến. Cái này tính toán cái gì? Các ngươi không có thành ý a, trở về đi, việc này ta không thể giúp. Lưu Bân Vũ mắt cá chết một phen, sắc mặt âm trầm, không chút nào nể tình trực tiếp hạ lệnh trục khách rồi. Tô Na Na nhìn hắn như vậy cúng quyết nói, Lưu tiền bối, ngài tự giúp đỡ chút a. Nếu không, chúng ta đáp ứng ngươi. Ngài đem hai khỏa đều bán cho chúng ta. Chỉ có một khỏa. Hai chúng ta hài tử đây này. Lưu Bân Vũ nhìn xem phía sau Diệp Không. Cũng không thể đang tại ngoại nhân nói mấy cái này sự tình a. Liền mở miệng nói. Vị kia Diệp đạo hữu. Ngươi có chuyện gì? Trước a. Không nghĩ tới tiểu tử này cười hắc hắc, các ngươi trước đàm, ta không vội. Ngươi không vội ta gấp nha. Lưu Bân Vũ đều muốn mắng chửi người rồi. Nhịn xuống một hơi. Nói ra. Vị này Diệp đạo hữu. Lưu mổ sự tình so sánh bận rộn. Lần này có thể gặp ngươi. Cũng là bởi vì hai vị này hợp hoang tôn đạo hữu. Ngươi như ấp uống che che lấp lấp. Cái kia liền không cần phải nói rồi. Lưu Bân Vũ như thế không để cho mặt. Diệp Không cũng không giận. Đụng lên đến cười nói, Lưu đạo hữu. Ngươi cũng chớ để đuổi ta đi. Ta hôm nay đến là muốn mời ngươi giúp ta luyện một loại đan dược. Chờ ta đem tài liệu lấy ra. Đạo hữu ngươi tự cảm thấy hứng thú. Lưu Bân Vũ cười nói, Diệp đạo hữu. Không phải Lưu mổ khoác lác. Lưu mổ kim đan đại thành trên trăm năm. Trong lúc tìm ta luyện đan người vô số. Các loại tài liệu trân quý cũng đã gặp không ít. Cái gì vạn đem khối linh thạch tài liệu cũng đừng có lấy ra rồi. Diệp Không sạc nói. Miệng ngươi khí cũng không nhỏ. Bên trên vạn linh thạch tài liệu cũng không muốn lấy ra. Sợ là luyện phàm trần cũng thổi không xuất ra loại này đại khí. Bất quá Diệp Không trên mặt nhưng lại không thay đổi. Cười nói, đó là đương nhiên. Tại hạ hoặc là không lấy ra. Muốn xuất ra đến. Tự là kỳ trân dị bảo. Hắn nói xong khoét tay, một đóa hoa sen nắm tại trong lòng bàn tay. Đây chính là cửu u mặt tâm liên. Cho Duyên Bình đã ăn một mảnh. Diệp Không chính mình đã ăn hai mảnh. Bây giờ còn có sáu phiến đây này. Lưu Bân Vũ cũng xác thực là cái không tệ đan sư. Đối với các loại tài liệu rất quen thuộc. Liếc thấy ra vật ấy. Hai mắt sáng ngời. Cửu U thông tâm liên. Tô gia tỷ muội đều có chút giật mình. Một là kinh tại Diệp Không lại xuất ra vật này trân quý tài liệu. Mà là kinh tại Diệp Không vì cái gì không cầm vật ấy cho mình. Phải biết rằng. Đối với các nàng hài nhi tổn thương. Tuy nhiên cửu U thông tâm liên cản không nổi hắc ngọc đoạn tục hoàng đúng bệnh. Nhưng có thể trị hết đại bộ phận. Hẳn là Diệp Tông chủ muốn dùng vật ấy cùng Lưu Bân Vũ đổi lấy hắc ngọc đoạn tục hoàng. Tô Na Na nghĩ như vậy đến. Kỳ thật nàng nào biết được Diệp mổ người đánh là tay không bộ đồ bạc lan chủ ý. Nhìn xem Tô gia tỷ muội gọi sai. Lưu Bân Vũ cũng không nói chuyện. Trong nội tâm đã bắt đầu tính toán như thế nào đem tiểu tử này cửu u mặt tâm liên cho bộ đồ xuống. Diệp Không dùng sai tự sai. Cũng giả bộ như không biết. Nói ra đúng vậy a. cho nên ta muốn dùng vật ấy luyện chế chút ít chữa thương đan dược. Không biết Lưu đạo hữu có thể không ban cái này bề bộn. Kỳ thật ta vốn định tìm Mã Hiểu Vĩ luyện chế đấy. Bất quá hắn bế quan kết đan rồi. Lưu Vân Vũ trong nội tâm một thoải mái. Phải biết rằng, chữa thương đan dược dễ dàng nhất chơi điểm quan trọng. Đến lúc đó có thể phóng chút ít mặt khác quý trọng tài liệu giả mạo. Có thể đem cái này cây cửu u mặt tâm liên toàn bộ đồ lấy xuống. A, ngươi nhận thức Mã Hiểu Vĩ sư dân quy quy, y, e, t, a. Lưu Bân Vũ lập tức nhiệt tình. Cười nói đều là người quen tự dễ làm rồi. Mã sư dân, quy, quy, y, e, t. Bế quan hơn 10 năm rồi. Chỉ sợ còn có vài thập niên mới có thể ra đến. Vấn đề này tự giao cho Lưu Mộ A. Ta cam đoan ngươi có thể được đến một lò. Không. Lượng lô cực kỳ chất lượng tốt chữa thương đang dược. Không nghĩ tới. Diệp không lại cau mày nói ta trước khi đến. Thường xuyên nghe người ta nói. Có chút đan sư cho người luyện đan hội theo thứ tự hàng nhái. Bộ đồ lấy người khác tốt tài liệu. Còn có càng ác liệt đấy, đan dược luyện ra về sau, phát hiện đan dược không tệ, liền chiếm thành của mình. Lưu Vân Vũ cười nói đó là bên ngoài lệch ra mèo tử đan sư. Chúng ta Linh Dược Sơn danh dự là có cam đoan đấy. Húng chi ta Lưu Vân Vũ cái gì chữa thương đan dược không vậy? Muốn nuốt ngươi đan dược, ngươi quá xem thường người rồi. Vì để cho Diệp không yên tâm, hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Cười nói nơi này chính là ta Linh Dược Sơn chữa thương thuốc tiên hắc ngọc đoạn tục hoàng. Ngươi nói, ta có tất yếu lừa gạt ngươi cửu u thông tâm liên mà. Nghe thấy hắc ngọc đoạn tục hoàng, Tô gia tỷ muội hai mắt lập tức sáng ngời. Một màn này vừa vặn bị Lưu Vân Vũ trông thấy. Trong lòng của hắn lập tức kêu lên. Không tốt. Tiểu tử này đây là dụ ta lấy ra hắc ngọc đoạn tục hoàng a. Sợ là hắn mục đích không tinh khiết a. Lưu Vân Vũ tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian tự muốn thu hồi bình nhỏ. Có thể Diệp không tự đợi đến hắn lấy ra đâu rồi. Chộp liền từ trong tay hắn nhận lấy. Mở ra xem xét. Quả nhiên là hắc ngọc đoạn tục hoàng. Lập tức tự đã nhét vào trong trữ vật giới chỉ. Lưu Vân Vũ không nghĩ tới tiểu tử này như thế hiển nhiên, vốn là sững sờ, lập tức giận dữ tiểu tử. Lường gạt không thành. Ngươi minh đoạt có phải hay không? Diệp không một tiếng cười lạnh. Dùng bảo cưỡng ép. Ráp tâm bất lương. Không có giết ngươi đoạt bảo. Tự là cho luyện phàm trần mặt mũi. Sau khi nói xong, Nguyên Anh chân quân khí thế lập tức thích phóng ra. Nguyên Anh kỳ tiền bối. Lưu Vân Vũ kinh ngạc thoáng một phát. Lập tức cười lạnh nói tiền bối. Đừng quên tại đây là Linh Dược Sơn. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi điệu rơi sao? Lưu Vân Vũ nói xong. Khoát tay. Mấy đạo kim quang bắn ra. Thông tri Linh Dược Sơn tất cả tông tất cả đường. Ngũ Đại Nguyên Anh. Các đệ tử Nguyên Anh kỳ địch tập kích. Linh Dược Sơn phía sau núi chỗ cao nhất. Luyện Phàm Trần Động Phủ. Luyện Nhược Lan Đức Sư Tôn Thanh Loan Lão Tổ đang tại tiếp đại lấy Thanh Minh Quốc khách nhân Thạch Đính Phong Đại Tu Sĩ. Nhận được truyền âm phù. Lập tức xinh đẹp trên mặt hiện lên một tầm nộ khí. Hừ lạnh nói Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng tới chúng ta Linh Dược Sơn dương oai. Hẳn là cho rằng phàm trần tu sĩ tu luyện. Trong tôm không người. Ta ngược lại muốn thần thánh phương nào. Thật. Thạch Đính Phong lần này tới cũng là có cầu Linh Dược Sơn. Lúc này cũng đứng lên. Nói ra ta cũng đi xem. Có phải hay không khả năng giúp đo bắt tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1060 L. Linh Dược Sơn đương gia nguyên anh luyện phàm trần bế quan tu luyện trong tôn đại sự đều do Thanh Loan lão tổ làm chủ. Có người nói Thanh Loan lão tổ không phải bế quan kết anh sao? Không tệ. Trước khi Thanh Loan lão tổ xác thực bế quan kết anh, lúc trước Diệp Không lần thứ nhất đi Linh Dược Sơn, nàng cũng đã kết đan đại viên mãn. Sau đó mà bắt đầu dài dòng buồn chán kết anh quá trình. Cái này khép lại quan tự là hơn 20 năm. Chính giữa phát sinh đại lượng biến cố. Thậm chí luyện nhược lan bị tiên đế mang đi. Nàng cũng không biết. Lại có người nói, Bách Niên kết anh, vì cái gì Thanh Loan lão tổ hơn 20 năm tự xuất quan đâu này? Đáp án rất đơn giản, bởi vì nàng kết anh không có thành công, đã thất bại. Cho nên cũng chỉ phải trước xuất quan. Thanh Loan lão tổ xuất quan rất phiền muộn, đem những này năm tình huống vừa hỏi, không khỏi thở dài. Không nghĩ tới chính mình bế quan hơn 20 năm. Trong đó rõ ràng ra nhiều chuyện như vậy. Thiếp nhất đồ để trả lại cho mang lên tiên giới rồi. Nhìn lại tu vi của người khác. Đạo lữ luyện phàm trần đã tiến vào Nguyên Anh về sau, hiện đang bế quan trùng kích Nguyên Anh đại viên mãn. Song bào thai muội muội Hồng Loan đã tiến giai Nguyên Anh trung kỳ. Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Mã Hiểu Vĩ đều bế quan kết đan rồi. Chờ hắn đi ra, cũng trở thành chính mình sư đệ. Còn có, tóm lại rồi, trong nội tâm nàng phi thường khó chịu, đặc biệt là tu luyện nhanh đến người, nàng trông thấy tự khó chịu. Bất quá Thạch Đính Phong hãy để cho nàng rất thoải mái đấy. Bởi vì hơn 20 năm không gặp, đại tu sĩ Thạch Đính Phong chẳng những tu vị không có trướng, ngược lại thương thế đến bây giờ đều không có tốt. Năm đó Thạch Đính Phong bị Hỗn Nguyên Tôn tổ tiên giáo huấn, thân thể cơ hồ bị hủy, đành phải đóng cửa dưỡng thương. Trốn trong động phủ. Một trốn tự là vài thập niên. Lẽ ra như vậy tĩnh dưỡng xuống dưới. Lại đến cái tầm 18 năm cũng tự phục hồi như cũ. Có thể Thạch Đính Phong đã đợi không kịp. Bởi vì 17 năm trước Diệp Không theo thương bắt trở về, mang về Nguyên Anh về sau tu luyện công pháp, đã dẫn phát bế quan triều dân. Hơn 10 năm xuống, Thanh Minh Cốt Châu Tam Thiểu mặt khác Nguyên Anh vậy mà đã cùng hắn sánh vai cùng rồi. Tuy nhiên đều là một cái tôn phái người, có thể vẫn còn có chút cạnh tranh đấy. Thạch Đính Phong ngẫm lại. Không được a. Chính mình trì trệ không tiến. Người khác dốc sức liều mạng tu luyện. Chờ mình dưỡng thương hoàn tất. Sợ là liền cả những bọn tiểu bối kia đều muốn vượt qua chính mình rồi. Không thể nói trước. Thạch Đính Phong kiên trì đến Linh Dược Sơn cầu đan dược. Muốn nói xạo chính là. Thạch Đính Phong sở cầu cũng là Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàn. Bất quá hắn nhưng lại rất thất vọng. Bởi vì Linh Dược Sơn cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàn xác thực phi thường trân quý. Cái này là Linh Dược Sơn chữa thương thuốc tiên, mấu chốt nhất người khác không có đan phương. Chỉ có luyện phàm trần có. Trước đây ít năm không ít chiến tranh. Cho nên tiêu hao không còn. Về sau luyện phàm trần lại bế quan. Cái này khép lại tự là hơn 10 năm. Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng thì càng thêm đã không có. Kỳ thật muốn nói có, vẫn phải có. Thanh Loan Hồng Loan. Kể cả Linh Dược Sơn mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ. Có chút phương pháp đấy. Đều có thể trân tàn hơn mấy khỏa. Thế nhưng mà có cũng sẽ không cho ngươi nha. Đây là bảo vệ tánh mạng đồ chơi, không phải linh thạch vấn đề. Ai biết luyện phàm trần lúc nào xuất quan. Bản thân còn là mình giữ lại dùng phòng người vạn nhất a. Ngẫm lại Lưu Bân Vũ có thể xuất ra một khỏa để đổi lấy Tô gia tỷ muội một tịch chi hoan. Ngược lại coi như là hào phóng được rồi. Những này đạo lý người khác không biết. Thạch Đính Phong lại rất rõ ràng. Hắn là cái lão nhân tinh. Lại khoảng cách Linh Dược Sơn không nhiều lắm xa. Điểm ấy tình huống không rõ ràng lắm mà. Cho nên, nghe nói có Nguyên Anh đến gây sự. Mà Thanh Loan tu vị lại không bằng người ra. Cho nên Thạch Đính Phong động thân mà ra. Trượng Nghĩa cả giận nói. Là ở đâu tiểu Nguyên Anh? Thật sự là không trương mắt. Rõ ràng dám đến Linh Dược Sơn nháo sự. Chán sống. Với tư cách hàng xóm. Ta Thanh Minh Cúc tu sĩ nhất định sẽ động thân mà ra. Cũng tránh khỏi quấy nhiễu phàm trần đại tu sĩ. Thạch Đính Phong nói phóng khoáng, Thanh Loan lão tổ trong nội tâm cũng có chút an ủi. Tuy nhiên biết rõ lão gia hỏa này giả bộ. Có thể dựa vào chính mình đi đối phó Nguyên Anh tu sĩ. Không có thực lực kia. Nếu có Thạch Đính Phong cái này cái Nguyên Anh hậu kỳ ra mặt. Vậy thì nhẹ nhõm nhiều hơn. Thanh Loan lão tổ khách khí nói Thạch Đương gia có thương tích tại thân. Ai Thạch Đính Phong khoát tay nói. Trợ giúp Linh Dược Sơn ngăn địch. Thạch Mổ Nghĩa bất dung từ. Cho dù lại lần nữa tổn thương cũng muốn ra tay. Huống chi chỉ là nho nhỏ Nguyên Anh sơ kỳ. Thanh Loan lão tổ đại hỷ. Vậy thì cảm tạ con đường bằng đá hữu rồi. Chúng ta cái này liền đi a. Một cái muốn lợi dụng đối phương ngăn địch. Cái khác tưởng đạt được hảo cảm đạt được đan dược. Hai người một trước một sau. Ra động phủ. Kết đan lão tổ đám bọn chúng động phủ tự dưới chân núi phương. Chỉ chút lát. Đã đến Lưu Bân Vũ ngoài động phủ. Lại tới đây xem xét. Phát hiện Lưu Bân Vũ đang đứng tại ngoài động phủ đây này. Thanh Loan bước lên phía trước hỏi. Lưu sư đệ. Vì sao đứng tại ngoài động phủ, cái kia địch nhân hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ là đào tẩu? Không có. Lưu Bân Vũ cười khổ nói. Tiểu tử kia đã đoạt của ta Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Còn như vậy hung hăng càng quấy. Bây giờ còn ngồi ở ta trong động phủ. Nói muốn luyện phàm trần đi ra nói chuyện. Thanh Loan lão tổ giận dữ. Bái kiến hung hăng càng quấy đấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy đấy. Đã đoạt đan dược, còn nghênh ngang chờ gặp đương gia, thực đem làm ta Linh Dược Sơn là giấy hay sao? Mà Thạch Đính Phong lại nghe thấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Nếu như đoạt lại Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng ta cũng dễ nói chuyện rồi. Thạch Đính Phong đại hỷ, nói ra, chớ hoảng sợ. Đợi lão phu đi vào bắt giữ tiểu tử kia là được. Thạch Đính Phong nói xong. Đi vào động phủ. Quát to một tiếng. Nơi nào đến giả tu sĩ khóc lóc ôm sòm. Lão phu Thanh Minh Cúc Thạch Đính Phong. Nhanh chóng cùng lão phu thúc thủ chịu trói. Hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Thạch Đính Phong dùng thuấn di một câu nói xong. Đã đứng ở động phủ phòng khách chính trong. Một cái thanh y thiếu niên mang theo mỉm cười xoay người. Thật đúng là không phải oan gia không thấy mặt a, Thạch đại tu sĩ, nhiều năm không thấy nữa à. Diệp không cũng không nghĩ tới gặp gỡ Thạch Đính Phong. Bất quá đã hôm nay đụng họng súng lên. Vậy thì đem chuyện cũ cùng nhau xử lý cũng tốt. Diệp Không sắc mặt lạnh lẽo. Lại nói. Lúc trước Thạch đại tu sĩ thích nhất khi dễ tiểu bối. Uy phong được rất a. Hiện tại càng thêm uy phong. Còn uy phong đến Linh Dược Sơn đã đến. Ngươi thật đúng là ngược gió đi tiểu cũng có thể nước tiểu qua tường a. Diệp Không hôm nay sẽ không muốn cùng Thạch Đính Phong giao hảo, cho nên mở miệng sẽ không lời hữu ích. Bên cạnh Tô gia tỷ muội nhưng lại trong nội tâm lột bột thoáng một phát, cái này Diệp Không quả nhiên là người nào cũng dám gây. Đã ngươi nhận thức Thạch Đính Phong, lời nói khách khí lời nói sẽ chết mà. Hiện tại tốt càng làm Thanh Minh Cốt chọc rồi, người ta thế nhưng mà nguyên anh sau đứt đại tu sĩ. Không phải ngươi một cái vừa kết anh có thể so sánh đấy. Bất quá ý niệm trong đầu chỉ ở trong nháy mắt, lập tức xuất hiện một màn, lại để cho Tô gia tỷ muội đều ngây dại. Thạch Đính Phong trông thấy Diệp Không vốn là sững sờ. Sau đó một nụ cười khổ. Lại nói tiếp trên mặt lại lộ ra chút ít thản nhiên. Mở miệng nói ra. Nguyên là Diệp Tông Chủ ở chỗ này. Ta nói bên trong chi nhân như thế hung hăng càng quấy, thật đúng là Thạch mổ xen vào việc của người khác rồi. Kỳ thật Thạch Đính Phong sợ nhất gặp người tự là Diệp Không. Lúc trước hắn gặp bão nảy lòng tham, đuổi giết Diệp Không, đã sớm tiếp được cừu hận. Mà bây giờ Diệp Không quý làm một tôn chi chủ. Thủ hạ càng có hóa thần kỳ tu sĩ. Căn bản không phải hắn nhắm trúng khởi đấy. Sớm biết như vậy Diệp Không tại đây, dùng tám giơ lên đại kiệu giơ lên hắn, hắn cũng sẽ không biết đến đấy. Bất quá vận khí không tốt. Lại để cho hắn gặp được. Vậy thì dứt khoát mọi người nói minh bạch. Là địch là bạn. Triệt để giải quyết thoáng một phát tốt rồi. Đương nhiên, giờ phút này Thạch Đính Phong là tuyệt đối không muốn chọc cái này số ra đấy. Vì vậy Thạch Đính Phong mở miệng lại nói. Lúc trước Thạch Mổ là đã từng đuổi giết ngươi. Có thể lệnh bài kia chính là ta Thanh Minh Cốt tổ tiên còn sót lại chi vật. Ta muốn truy hồi cũng hợp tình hợp lý. Nghe Thạch Đính Phong nói xạo, Diệp Không cả giận nói chuyện phím. Tổ tiên của ngươi chi vật không giả. Có thể ta lúc ấy sẽ nói cho ngươi biết. Là tổ tiên của ngươi lưu lại một đám thần thức đưa cho ta đấy. Hắn làm ra ngũ hành trận. Tự là tìm kiếm người hữu duyên. Nếu không trực tiếp lưu cho các ngươi hậu nhân là được. Thạch Đính Phong đỏ mặt lên. Lập tức nói ra. Bất kể như thế nào. Kỳ thật Thạch Mộ lúc trước cũng không nổi sát tâm. Nếu không cho dù ngươi có Thủy Long. Ta một cái đại tu sĩ còn giết không hết không có chút cơ tiểu tu. Thạch Đính Phong nói xong. Thở ra một hơi lại nói. Những sự tình kia ngươi tin hay không cũng không có phương. Tóm lại. Thạch Mổ cảm tạ ngươi bất kể hiềm khiếp lúc trước đem ta Thanh Minh Cốt hậu kỳ công pháp trả lại. Càng kính nể ngươi vì thương nam phàm nhân dân chúng mà lực đỉnh tiên nhân. Cho nên xin nhận Thạch Mổ cúi đầu, Diệp Tông Chủ, xin lỗi. Trước mắt bao người. Thanh Minh Cốt đương gia Nguyên Anh. Thương Nam Đại Lục thành danh đã lâu đại tu sĩ Thạch Đính Phong. Vậy mà hai tay ôm quyền. Vái chào đến cùng. Hai cái tay áo bày đụng phải mặt đất. Cái này mới thu hồi đến. Cung kính cho Diệp Không thi lễ một cái. Chẳng những Tô gia tỷ muội giật mình. Phía sau vừa vào Lưu Vân Vũ cũng là sợ ngây người. Một cước trong cửa. Một cước ở ngoài cửa. Giật mình địa nhìn xem Thạch Đính Phong. Thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng nối dựa lớn Thạch Đính Phong còn chưa mở đánh. Lại trước cho người ta cúi đầu rồi. Không tốt, ta lần này sợ là chọc không thể trêu vào người rồi. Lưu Bân Vũ giật mình, lại nghĩ tới Diệp Tông Chủ. Ông trời! Không phải là cái kia Cuồng Đồ Tông Chủ, ông thần Tông Chủ, Hỗn Nguyên Tông Diệp không a? Khoan hãy nói, lần này hắn đoán trúng, Thanh Loan lão tổ một tiếng thét kinh hãi trả lời hắn. Diệp không? Ngươi kết anh rồi. Thanh Loan lão tổ cái khác không chú ý, tự chú ý người ta tu vị. Từ khi bế quan đi ra, nàng gặp người trước hết xem tu vị, cái này đã thành thói quen của nàng. Trông thấy tu vị không sao cả tăng lên đấy, nàng tự vui vẻ tiểu tử. Ngươi còn thì không bằng ta trông thấy tu vị tăng lên rất nhiều đấy. Nàng tự phiền muộn tăng lên nhanh như vậy. Vội vàng chết à. Mà trông thấy Diệp không tu vị, nàng cũng chỉ có thổ huyết phần rồi. 30 năm trước, Diệp không đó là luyện khí trung kỳ, vừa bước vào tu tiên cánh cửa. Cửa chính còn không có tiếng đây này. Chính mình bất quá bế quan hơn 20 năm, hắn sao có thể tự kết anh nữa nha. Lão nương ta đều không có kết anh, hắn làm sao lại kết anh rồi hả? Ông trời! Thiên đạo bất công, quá bất công. Hắn hiện tại tu vị so với ta cao, còn có hay không thiên lý? Thanh Loan lão tổ muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi. Nơm cái này ân cái kia. Tâm hoảng ý loạn, Thanh Loan lão tổ một hồi lâu mới nhớ tới chính sự. Nói ra, Diệp không? Đã tất cả mọi người là người quen. Ngươi sẽ đem hai khỏa hắc ngọc đoạn tục hoàn trả lại cho Lưu sư đệ. Chúng ta Linh Dược Sơn cũng không làm khó dễ. Thả ngươi ly khai. Diệp không nghĩ tới nữ nhân này đến bây giờ còn sách không rõ. Cười lạnh nói. Thanh Loan lão tổ. Hẳn là ngươi cho rằng Diệp mổ ăn no rỗi việc đấy. Ngàn dặm xa xôi chạy tới Linh Dược Sơn đã đoạt hắn thứ đồ vật. Sau đó lại trả lại cho hắn. Lại nói tiếp quay đầu rời đi. Diệp mổ mất tâm điên rồi phải không? Thanh Loan giận dữ, chỉ vào Diệp không nói, vậy ngươi phải như thế nào? Ta muốn luyện phàm trần đi ra bình luận cái lý. Diệp không cười nhạt một tiếng. Lại ngồi trở lại đi. Nâng chung trà lên nhàn nhã nói ra. Thanh Loan lão tổ. Lúc trước ngươi là như thế nào đối với ta? Niệm tình ngươi là Nhược Lan đích sư tôn. Phàm trần đạo hữu đạo lữ. Ta cũng không so đo rồi. Chẳng qua hiện nay ngươi nên đối với ta khách khí một chút nhi. Hừ, không ngớt lời tiền bối cũng không hô. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1061. L. Út trước Thanh Loan lão tổ cự tuyệt Diệp không nhập tôn cũng là mà thôi. Có thể nàng cuối cùng còn ngăn cản Diệp không báo diệt môn chi thù. Thậm chí muốn cướp đi đại ngọc. Cái này làm không địa đạo rồi. Cự tuyệt nhập tôn, ngươi có thể nói tư chất quá kém. Ngăn cản Diệp không giết An Như Sơn, ngươi cũng có thể nói tôn môn cần. Thế nhưng mà ngươi đoạt đại ngọc. Vậy thì hoàn toàn động tư dục. Cho nên nếu không là luyện Nhược Lan cùng luyện Phàm Trần quan hệ, dùng Diệp không tính cách lại có thể nào làm cho nàng. Bất quá đã bỏ qua cho ngươi, ngươi phải tâm lý nắm chắc. Hãy cùng Thạch Đính Phong giống như được. Chủ động tìm lối thoát xuống. Chủ động chắc nối. Bởi vì hắn minh bạc. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Diệp không đã không phải là lúc trước cái kia ai cũng có thể niết luyện khí tiểu tu rồi. Lại nói. lúc trước tự cái kia tu vị còn hô phong hoán vũ không được an bình đâu rồi. Làm sao huống hiện tại hỗn nguyên tôm tôm chủ, nguyên anh chân quân. Cho nên Thạch Đính Phong thông minh cho hắn mặt, nể tình, chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Đương nhiên, Diệp không khó tránh khỏi có chút tiểu nhân đắc chí hương vị. Bất quá! Hắn tuy nhiên ở cái thế giới này ngây người nhanh 200 năm. Nhưng vẫn là ban đầu ở địa cầu làm lưu manh tính tình. Đừng hy vọng hắn cao bao nhiêu còn. Cỡ nào có hàm dưỡng. Kỳ thật hắn tự là nhất lưu manh. Thạch Đính Phong không ngu, hắn thấy rõ ràng. Bất quá Thanh Loan lại không phải như vậy. Nàng cũng không phải là ngu xuẩn. Nàng tự là có chút không sáng suốt. Dù sao cũng là nữ nhân. Có chút cảm xúc hóa. Kỳ thật trong nội tâm nàng làm sao tưởng chọc Diệp Mổ người đâu. Nàng tuy nhiên bế quan vừa đi ra, thế nhưng mà về người nào đó truyền thuyết, đó là nghe lỗ tai đều sinh cái kén rồi. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nàng lại khống chế không nổi cảm xúc rồi. Huống chi, người nào đó còn không có thiên lý tu vị vượt qua nàng. Tiền bối, Thanh Loan lão tổ sạc một tiếng. Hừ lạnh nói một cái ngũ hành tạp linh căn. Bỏ ra 30 năm. Liền từ luyện khí kỳ tu luyện tới nguyên anh đại thành. Nói cho ai cũng sẽ không tin. Thanh Loan nếu là nói xong cũng thì thôi. Có thể nàng còn không phải hỏi người khác. Quay đầu hỏi Thạch Đính Phong. Nói cho ngươi biết. Ngươi tin mà. Ai ngờ Thạch Đính Phong không hề nghĩ ngợi, rất không cho lực gật đầu nói ra tính ta tin. Thanh Loan lão tổ một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, trong mắt đều muốn đi ra. Thật muốn hỏi một câu, uy, ngươi có phải hay không đại tu sĩ à? Ngươi dùng được lấy như vậy sợ hắn mà. Thạch Đính Phong trong nội tâm cũng có lời nói. Đại muội tử. Không phải Thạch Mổ sợ hắn. Chính là ngươi nam nhân cũng sợ hắn a. Gặp gỡ Thạch Đính Phong cái này số ở trước mặt phá đấy. Thanh Loan lão tổ mắt trắng không còn chút máu. Chỉ có đến hỏi Lưu Vân Vũ. Ngươi tin mà. Lưu Vân Vũ đều muốn khóc lên rồi. Sư tỷ, Thạch Đính Phong tiền bối đều sợ hắn. Ngươi đây không phải muốn mạng của ta mà. Lưu Vân Vũ nói quanh co cả buổi, một chữ đều không có nói ra. Này sẽ Thanh Loan lão tổ thật muốn hộp máu ta đây là giúp cho ngươi bề bộn, ngươi sao có thể như vậy đâu này. Thanh Loan lão tổ cả giận hừ một tiếng, đồ vô dụng, chính mình đang dược trên tay còn bị người đoạt đi. Nàng nói xong, lại quay đầu hướng Diệp không nói ra không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tin hay không. Tóm lại ta là không tin đấy. Ta nhìn ngươi nhất định là dùng cái gì mặt ngoài thoạt nhìn gia tăng tu vị đang dược. Bề ngoài thoạt nhìn nguyên anh kỳ rồi. Có thể kỳ thật không có thực lực. Hừ. Mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Diệp không ha ha cười. Buông bát trà. Nói ra như vậy Thanh Loan lão tổ. Giới không ngại chúng ta khoa tay múa chân hai cái. Nhìn xem hai người thực muốn động thủ. Thạch Đính Phong tranh thủ thời gian giữ chặt Thanh Loan lão tổ. Nói ra chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thạch Đính Phong cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Chính mình không tại cũng thì thôi. Mình ở tràng. Nếu như xem bọn hắn đánh nhau, ngày sau hai bên cũng không tốt bàn giao nhắn nhủ. Thạch Đính Phong lôi kéo Thanh Loan đi tới. Phát hiện bên ngoài đã đứng đấy không ít linh dược sơn tu sĩ. Cả đám đều cầm pháp khí. Hùng hổ. Phản phất đến đánh sói giống như được. Đi đi rồi, không có việc gì rồi. Thạch Đính Phong tranh thủ thời gian khoát tay. Bất quá những cái kia Linh Dược Sơn đệ tử chắc chắn sẽ không nghe hắn đấy. Ngược lại là Lưu Vân Vũ nói ra. Cảm tạ các vị. Bất quá bên này không có việc gì rồi. Chờ một chút hội nói cho mọi người tình huống. Những tu sĩ kia vốn đều là mỗi người rỗi rảnh đến nhất cả trướng giái. Liền chuẩn bị đến tham gia náo nhiệt kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu rồi. Bây giờ nghe nói không có việc gì rồi. Cả đám đều không vui ly khai. Thanh Loan lão tổ xem của bọn hắn đuổi đi đám người. Trong nội tâm còn có chút không vui. Tuy nhiên lại nghe thấy Thạch Đính Phong nói ra Thanh Loan đạo hữu. Không phải Thạch mổ không giúp ngươi. Thật sự là cái này Diệp không đắc tội không được. Hơn nữa ta Thanh Minh cốt thụ hắn đại ân càng thêm không thể chậm đãi cho hắn. Lưu Vân Vũ cũng gật đầu nói đúng nha. Ta cũng nghe nói. Chúng ta Linh Dược Sơn hậu kỳ tu luyện công pháp cũng là người này nửa bán nửa tặng đấy. Lẽ ra, chúng ta Linh Dược Sơn cũng là thụ hắn đại ân nha. Thanh Loan lão tổ không nghĩ tới Lưu Vân Vũ đều nói như vậy, cả giận nói vậy ngươi Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Không đã muốn không đã muốn. Lưu Vân Vũ chỉ có cười khổ nói cũng trách ta sắc mê tâm khiếu. Vậy mà chọc cái này số tổ tôm. Hắn thứ nhất là nói họ Diệp. Cũng không báo danh tự. Sớm biết như vậy là ông thần tôm chủ Diệp không? Ta tặng không hắn lại có làm sao? Ai? Mặt rỗ trên mặt không gọi mặt rỗ. Hắn cái này gọi là vụng hố người. Đã Lưu Vân Vũ đều nói như vậy. Thanh Loan lão tổ cũng chỉ có lắc đầu thở dài bế quan hơn 20 năm. Đi ra. Cái này thế đạo đều xem không hiểu rồi. Cũng thế, việc này coi như xong đi. Lại nghe Lưu Vân Vũ lại cười khổ nói không phải được rồi vấn đề. Hiện tại vấn đề là ông thần đã đến. Tiễn đưa đều tiễn đưa không đi a. Hắn đã đoạt thứ đồ vật còn có lý rồi. Thanh Loan lão tổ ngạc nhiên, nàng xem như đã nhìn ra cái này nguyên một đám đấy, không phải giả sợ, là thực sợ. Bên trong tiểu tử kia thật sự đáng sợ như vậy mà. Thanh Loan lão tổ cũng chỉ thật khổ cười lắc đầu. Đối với Thạch Đính Phong nói ra cái kia con đường bằng đá hữu ngươi xem coi thế nào mới tốt. Nàng ngụ ý tự là lại để cho Thạch Đính Phong đi bên trong cùng Diệp không nói nói. Đã ngươi đã nhận được Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng. Cái kia liền đi đi thôi. Đừng được tiện nghi còn khoai mã rồi. Ngươi tại đây xảo trá cũng gõ không xuất ra cái gì đấy. Có thể Thạch Đính Phong trong nội tâm cũng có lời nói. Ta vừa cùng tiểu tử này cải thiện quan hệ. Để cho ta đi nói với hắn cái này. Theo như tiểu tử này tính tình, không bán mặt mũi của ta cái kia là bình thường. Ta đi vào cùng hắn đàm, không phải tự tìm không thoải mái. Thạch Đính Phong cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Nói ra Thanh Loan lão tổ, ta cũng không biết như thế nào cho phải. Ta trong tôn còn có chút sự tình. Ta đi về trước. Thạch Đính Phong nói xong. Thậm chí ngay cả Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng cũng không cần. Trực tiếp trong nháy mắt rời đi. Trước khi đi vẫn không quên cho Diệp không đánh ra một đạo truyền âm phù. Nói mình có việc gấp. Cáo từ trước. Ngày sau đi Hỗn Nguyên Tôn tiếp. Đương nhiên. Thạch Đính Phong cũng cho Thanh Loan lão tổ lưu lại một câu. Đã hắn muốn gặp luyện phàm trần. Ta xem chỉ có luyện đại tu sĩ tự mình ra đến giải quyết rồi. Thanh Loan lão tổ nhăn đầu lông mày, có thể phàm trần hắn đang bế quan, không có chuyện trọng yếu không thể quấy nhiễu hắn. Lưu Vân Vũ tiếp lời nói cái này là chuyện trọng yếu. Thanh Loan lão tổ giận dữ nói đều là ngươi đồ vô sĩ kia. Ngươi không có việc gì ngươi làm những này đường ngang ngõ tắt làm gì? Hiện tại tốt, biến thành như vậy, còn muốn phàm trần đại tu sĩ lau cho ngươi bờ môn. Nàng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà trong nội tâm cũng đã thở dài rồi. Được rồi, xem ra đành phải đem luyện phàm trần cho kêu đi ra rồi. Nhưng ai biết, lúc này bên ngoài lại hấp tấp địa xông vào một vị. Tiến đến tự lông mày đứng đấy. Quát Diệp Không đã đến. Ở đâu, sớm muốn đi tìm hỗn đảng này, không nghĩ tới hôm nay hắn đưa tới cửa đến rồi. Thanh Loan xem xét đến vị này, biết rõ hôm nay sự tình càng phiền toái. Đến chính là muội muội của nàng Hồng Loan chân quân. Cùng Thanh Loan so với, Hồng Loan tính cách càng thêm mạnh mẽ. Cũng là không sợ trời không sợ đất tổ tôm. Thanh Loan mặc dù có điểm cảm xúc hóa, thế nhưng mà hay vẫn là chú ý đại cục đấy. Có thể Hồng Loan còn chưa có mặc kệ nhiều như vậy. Hồng Loan nhận được Lưu Bân Vũ truyền âm, vốn không có nghĩ ra được. Thế nhưng mà cũng không biết từ chỗ nào nghe nói là Diệp Không đã đến. Nàng lập tức phá vỡ cấm chế, giết chạy đi đến. Lúc trước nàng môn sinh đắc ý Bạch Yến Phong tự là bị Diệp Không giết chết, người giết thù còn đang. Là tối trọng yếu nhất cổ bảo Kim Quang Quốc còn tại đằng kia tư trong tay đây này. Hồng Loan chân quân nghe nói cái thằng kia đã đến, lập tức một trận gió tựa như đã chạy tới. Tới vừa vặn trông thấy những cái kia đệ tử đi ra, lập tức mời đến. Đi cái gì đi? Toàn bộ tất cả trở lại cho ta. Đây là đang mang linh dược sơn mặt mũi vấn đề lớn. Trong tôm tam đại cổ bảo đều bị người đoạt đi thứ nhất truyền đi thật là mất mặt. Hồng Loan tại Linh Dược Sơn tương đương với truyền công trưởng lão nhân vật. Những cái kia đệ tử cũng có thể toàn bộ tính toán làm môn hạ của bơn. A. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Nàng. Cho nên nghe sư tôn một chiêu hô, toàn bộ lại tuôn trở về. Bị Hồng Loan chấn động phấn. Mỗi người đều cùng đánh cho máu gà tựa như xông vào động phủ. Hò hét nói: đưa ta cổ bảo, vi bạch tiền bối báo thù. Nhìn xem bên này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, Thanh Loan chưa quyết định tâm tư lại kiên định rồi. Đã dâng tâm có thể dùng, dùng thoáng một phát lại có làm sao đâu này. Cho dù ngư Diệp không thật sự nguyên anh, có thể muội muội của mình Hồng Loan đó là nguyên anh trung kỳ. Kết anh 50 năm rồi. Còn có thể không bằng ngươi một cái mới nguyên anh. Cũng tốt, vừa dễ dàng giết khoảnh khắc ung thần nhụy khí buộc hắn giao ra cổ bảo. Thanh Loan nghĩ như thế cũng không nói chuyện rồi tùy ý lấy Hồng Loan đứng tại cửa ra vào chắn lấy môn hô. Diệp Không ở đâu bên cạnh tự nhiên là nghe thấy được trong nội tâm giận dữ. Tốt lắm, lúc trước ngươi biết rõ Bạch Yến Phong là đuổi giết ta còn đem Kim Quang Quốc cho hắn. Ta không có với ngươi tính sổ, ngươi ngược lại cùng ta tính sổ rồi hả? Ngày ngươi tiên nhân bản bản, lão tử rất lâu không rối rắm, các ngươi quên Mã Vương gia có ba con mắt đúng không? Kỳ thật hắn vốn định là đem luyện phàm trần bước ra quan đến. Lại để cho luyện phàm trần xử lý Lưu Vân Vũ. Sau đó việc này chấm dứt. Hắn cũng có thể đàm ngũ hành lệnh sự tình. Nhưng bây giờ lại đã đến như vậy vừa ra, hắn nhất thời nóng tính cũng chẳng quan tâm mặt khác rồi. Nhìn lại, Tô gia tỷ muội đã hoa dung thất sắc rồi. Dù sao, các nàng cũng không còn trải qua loại này tràn diện. Hơn nữa các nàng tu vị bất quá trúc cơ đại viên mãn. Bên ngoài ai cũng có thể ốp các nàng. Các nàng thật sự là hối hận cuống quýt. thỉnh ai giúp bề bộn cũng không thể thỉnh cái này số ông thần hỗ trợ nha. Hắn là càng ban càng bề bộn đấy. Diệp không xem các nàng sợ hãi cười nói không sao, đây bất quá là tiểu tràng diện. Nói xong, lấy ra bình sứ, đưa tới. Nói ra, đây là hắc ngọc đoạn tục hoàng. Các ngươi cái này sẽ cầm ly khai. Ta sẽ theo chân bọn họ nói. Việc này cùng các ngươi không quan hệ. Không thể tưởng được Tô gia tỷ muội tiếp nhận đan dược. Vậy mà cùng một chỗ quỳ xuống. Nói ra, Diệp tông chủ, việc này bởi vì chúng ta mà lên. Giờ phút này chúng ta có thể nào vứt xuống dưới ngươi một người gánh chịu. Tuy nhiên chúng ta là nữ tử tu vị cũng không cao, giúp đỡ ngài hò hét vài tiếng trợ uy vẫn là có thể đấy. Diệp không không nghĩ tới cái này hai nữ cũng là tính toán có lương tâm. Lập tức cười ha ha. Nâng dậy các nàng. Nói ra, các ngươi đã không đi. Cái kia liền lưu lại. Hừ hừ, cho dù Linh Dược Sơn Ngũ Đại Nguyên Anh toàn bộ đi ra, Diệp mổ người cũng có thể bảo vệ các ngươi bình an. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1062. Giờ. Y. E. B. Không ngược lại thật không có khoét lát. Hắn hiện tại pháp bảo yêu sủng cốt long khôi lỗi. Tùy tiện bên nào ốp cái nguyên anh căn bản không uổng phí kính. Huống chi. Tỳ bà châu ở bên trong chư lăng phi tỷ tỷ còn tại đằng kia ngủ gà ngủ gật đâu rồi. Cho dù đem Vương Thụy Khắc phóng suốt, cũng có thể ngăn cản một cái nguyên anh a. Diệp không, chỉ cần ngươi trả lại ta tôn cổ bảo, hơn nữa hướng chết đi Bạch Yến Phong tạ tội, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Hồng Loan xem Diệp không không được, còn tưởng rằng hắn sợ. Lại không nghĩ rằng, người nào đó một cái thuấn di đi ra ngoài. Lại nói, chỉ cần ngươi Linh Dược Sơn đưa lên cổ bảo. Đời Bạch Yến Phong người nọ cặn bã hướng ta tạ tội. Diệp mổ tiện lợi chuyện này không có phát sinh. Diệp không đem Hồng Loan lời nói lại trả lại tới. Ngươi thật sự kết anh rồi. Hồng Loan vốn đang không tin, bây giờ nhìn hắn sử dụng thuấn di, thật đúng là nguyên anh thần thông. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hồng Loan lập tức trấn định lại. Cười lạnh nói, năm đó tịch thu lưu cái kia chó nhà có tang. Xem ra thật đúng là cái sai lầm nha. Diệp không ha ha cười nói, năm đó không có ở lại đây cái địa phương ủy quái thật đúng là Diệp mổ may mắn nha. Hồng Loan trên mặt tức giận lóe lên, nói ra ta đây tự thử xem tu vi của ngươi. Hồng Loan nói xong, nguyên anh chân quân khổng lồ thần thức thả ra. Cường đại linh áp giống như mây đen áp đỉnh đồng dạng ngăn chặn trong động phủ tất cả tu sĩ. Đừng nói đối diện Diệp không, mà ngay cả phụ cận mặt khác Linh Dược Sơn đệ tử cũng đều cảm thấy. Hồng Loan chân quân rốt cuộc là nguyên anh trung kỳ thật cường đại thần thức. Đúng nha, nếu là ta các loại. Bị cái này linh áp chuối xuống, sợ là tại chỗ phải sủi lơ. Nghe các đệ tử nghị luận, Thanh Loan mặt hiểu được sắc, chính hắn một muội muội quả nhiên càng ngày càng lợi hại. Bất quá đợi nàng lại nhìn Diệp không, nàng vừa lại kinh ngạc địa há to miệng.